Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2420, 24 phút. Vương Trụ đang chỉ huy bộ bên trong, đi tới lui một vòng về sau, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, bọn hắn bao lâu có thể đuổi tới Bạch Sơn đầu? Dự tính thời gian, 24 phút, quân sự điều tra sĩ quan trở lại. Vương Trụ nghe nói như thế, trong lòng nổi lên một cổ khó mà nói rõ tà hỏa. Hắn thật nghĩ mệnh lệnh mình dưới trướng pháo đoàn, trực tiếp ôm hỏa đánh dụng cỗ này không trung tiếp viện bộ đội. Nhưng, nội tâm nhiều lần dẫy dụa qua đi, hắn vẫn là không có truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Tấn công Bạch Sơn đầu, thu thập Lâm Kiêu, Vương Trụ có thể cùng thượng tầng báo cáo nói. 956 sư phát sinh bất ngờ làm phản. Bộ phận bộ đội mất đi khống chế, mà Lâm Kiêu là tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong. Bất hạnh bị bắt, bị đánh chết, loại này lý do thoái thác là phi thường đáng tin cậy. Bởi vì đặc chiến lữ khi tiến vào Đức Châu trước đó, Vương Trụ từng để quân bộ mấy lần gửi điện thoại đối phương, cáo chi bọn hắn Đức Châu cảnh nội phức tạp tình huống. Vì lẽ đó dù cho Lâm Kiêu xảy ra chuyện, đó cũng là ngươi đặc chiến lữ không nghe khuyên ngăn, tự mình vào sân, mới tạo thành khó mà vãn hồi kết quả. Mà Vương Trụ quân bên này, nhiều nhất là quản lý không thích đáng, thượng tầng thất trách trách nhiệm. Nhưng hiện tại, nếu như Vương Trụ mệnh lệnh pháo đoàn khai hỏa, công kích Lâm Thành máy bay vận tải, tạo thành đại lượng thương vong, vậy ngươi bất luận giải thích thế nào, đều khẳng định tròn không trở lại chuyện này. Tổng tư lệnh bộ đã truyền đánh điện thông báo biết Đức Châu phụ cận bộ đội, để bọn hắn toàn lực phối hợp đặc chiến lữ hành động. Mà ngươi Vương Trụ nếu như hạ lệnh công kích Lâm Thành bộ đội máy bay vận tải, vậy cái này rõ ràng là có tạo phản ngại. Lấy trước mắt tình trạng, Vương Trụ còn không dám làm như thế, cũng không có đi đến một bước này. Ngắn ngủi do dự qua về sau, Vương Trụ lập tức cho Dương Trạch Huân bên kia gọi điện thoại. Giọng nói ngưng trọng nói ra, Lâm Thành tiếp viện bộ đội đã bay lên, các ngươi chỉ có 24 phút, tại trong lúc này bên trong, ngươi nhất định phải bắt lại Lâm Kiêu, bằng không thì hết thảy kế hoạch tất cả đều uổng phí. Minh Bạch, Dương Trạch Huân hồi, Bạch Sơn đầu khía cạnh chiến trường, đại nha bộ đội chủ lực tất cả đều nhào vào chiến trường trung ương vị trí. Trải qua thăm dò tính tấn công kết thúc về sau, tuyến đầu bộ đội chủ lực đã đại khái đoán được Dương Trạch Huân bộ chỉ huy vị trí. Bởi vì bọn hắn đang không ngừng triệt thoái phía sau chiến trường trung ương vị trí, trông thấy phía trước cái tín hiệu kia cán sao, ở nơi đó sau hẳn là đối phương bộ chỉ huy. Một tên xuyên quân doanh trưởng chỉ về đằng trước nói ra, nhị doanh toàn thể đều có, đánh cho ta đi qua, dù cho một hiệp xé không mở miệng tử, cũng phải đem đối phương ép tiếp tục triệt thoái phía sau, cho huynh đệ bộ môn tấn công, tranh thủ không gian, giết 400-500 người. Tiếng la rung trời, nháy mắt xông ra chiếm trước quân địch chiến hào, hướng về phía trước chạy như điên. Hậu phương vị trí, đại nha xe chỉ huy cũng đang không ngừng di chuyển về phía trước. Trên xe, đại nha cầm kính viễn vọng quan trắc lấy chiến trường tình huống, nhíu mày quát hỏi, 6 giờ phương hướng, là ai bộ đội? Lý Hàn nhị doanh, mẹ nhà hắn, cái này sững sờ loại đánh trận vĩnh viễn bất động bộ óc. Đại nha sau khi mắng một tiếng, lập tức phân phó nói, cho nhị doanh truyền lệnh, để bọn hắn tập trung hiện hữu hỏa lực, hướng bộ chỉ huy địch quân khởi xướng tấn công. Nhưng đừng để bộ đội tập thể đẩy lên đi. Người như thế đánh, cái kia Bạch Sơn đầu đặc chiến lữ, chẳng những sẽ không giảm bớt áp lực, ngược lại sẽ còn đụng phải mãnh liệt hơn tấn công. Vâng, tham mưu trưởng lập tức cầm điện thoại lên liên hệ đến nhị doanh bên kia. Chiến trường trung ương vị trí, vừa mới nhào lên nhị doanh, lập tức lại rút về, tập trung tất cả trong doanh cỡ nhỏ đạn pháo, bắt đầu oanh kích đối phương bộ chỉ huy. Cùng lúc đó, mặt khác xung quanh mấy cái doanh, nhào nhào bắt chước loại phương thức này, chỉ ở bên ngoài gia tăng hỏa lực bao trùm, nhưng không có tập thể công kích. Ầm ầm, ầm ầm, bộ chỉ huy địch quân phụ cận, đại lượng xe cho quân đội, doanh trướng bị tạc hủy, lính cảnh vệ môn không có hầm trú ẩn có thể chui, chỉ có thể ghé vào chiến hào bên trong, khẩn cầu đạn pháo không cần rơi vào trên đầu của mình. Bạch Sơn đầu khía cạnh chiến trường, triệt để lộn xộn, song phương tại binh lực không kém quá nhiều tình huống dưới. Xuyên quân chỉ cắn Dương Trạch Huân bộ chỉ huy đánh, căn bản không so đo chiến tổn, cũng không quản cái khác đóng giữ bộ đội, đem hỏa hoạn lực, cực đoan hỏa lực, một mạch toàn rót tại chiến trường trung ương. Mấy lần triệt thoái phía sau Dương Trạch Huân bộ chỉ huy, tại vị trí này triệt để bị dính chặt, nếu như lại không não rút lui, cái kia bộ đội không thành trận hình, quân địch một cái công kích, khả năng liền muốn toàn diện sập bàn. Dương Trạch Huân trốn ở một chỗ chiến hào bên trong, kéo cổ quát, bọn họ chạy tới bao nhiêu người? Không tốt thống kê a, chiến trường quá loạn, chúng ta người cùng bọn hắn người đều lẫn lộn cùng nhau. Điều tra đơn vị cũng không rõ ràng, bọn hắn có bao nhiêu người tại tấn công? Tổng tham mưu trưởng, nhất định phải để Bạch Sơn đầu bộ đội trở về thủ. Một tên điều khiển sĩ quan quát, bằng không thì chúng ta bộ chỉ huy nguy hiểm, cái kia bắt đến Lâm Kiêu cũng không có ý nghĩa a. Dương Trạch Huân lâm vào xoắn suýt bên trong, hắn cũng sợ hãi mình bị kéo ở đây, nhưng ấn xuống Lâm Kiêu, lại là Vương Trụ cho hắn hạ tử mệnh lệnh, vừa dứt lời, giết a, xuyên quân một cái liên đội, theo ngay phía trước chiến hào vọt ra, bắt đầu chạy vọt về phía trước tập. Dương Trạch Huân bộ chỉ huy trước bên cạnh bộ đội, lập tức vùi đầu vào phản kích tác chiến chung, song phương phát sinh kịch liệt bác hỏa, gần nhất khu giao chiến, khoảng cách bộ chỉ huy bên này chỉ có không đến 200 mét xa. Tham mưu trưởng, không thể lại do dự, bộ chỉ huy bị đánh rụng, chúng ta tổn thất đến càng nhiều. Tên kia một mực tại khuyên can quân sự chủ quan, hô xong lời nói về sau, ngay lập tức có liên lạc Bạch Sơn đầu bộ đội. Đặc chiến lữ còn có bao nhiêu người? Không rõ ràng, chúng ta đang lùng bắt. Mẹ nhà hắn, người lưu lại một cái doanh tiếp tục tiến công. Sau đó mang theo còn lại bộ đội trở về thủ bộ chỉ huy. Sĩ quan quát, là, lập tức trở về thủ. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Dương Trạch Huân cắn răng nói ra, cho ta mệnh lệnh máy bay trực thăng nhóm, toàn lực yểm hộ Bạch Sơn dưới đầu phương tấn công bộ đội. Tại cái này mười mấy phút bên trong, nhất định phải cho ta ấn xuống Lâm Kiêu. Ngoặc kép, Bạch Sơn đầu, một tên đặc chiến đội viên, kéo cổ quát, Lữ trưởng, ngươi xem một chút phía dưới bộ đội rút lui rất nhiều, sườn núi trung ương, đang chạy trốn Lâm Kiêu. Nghe tiếng sau đột nhiên quay đầu, đứng tại trong rừng nhìn xuống dưới, nhìn thấy đối phương không ít xe bọc thép, bộ binh, đều đã lui về, mẹ nhà hắn, bọn hắn bộ chỉ huy áp lực đã rất lớn, đại gia kiên trì một chút nữa. Lâm Kiêu tiếp tục cho đám người cổ động, chạy nhanh xông xa xa hành động tiểu tổ tiến đến, ong ong, đúng lúc này, hai khung máy bay trực thăng hạ thấp độ cao, dùng không vận pháo hỏa tiễn. Đối cái này một bên phòng thủ nhất ngoan cố đặc chiến lữ binh sĩ tiến hành công kích. Từng dãy đạn pháo đánh tới. Sơn thể băng liệt, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ẩn nấp, Lâm Kiêu chỉ vào một tên binh lính trẻ tuổi quát. Bành, một phát đạn pháo đập tới. Chính rơi vào Lâm Kiêu phía trước. Lữ trưởng, pháo, đạn pháo, người phía sau viên giống lên một tiếng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Núi đá mảnh vỡ bắn bay, tuyết động cùng cho bụi tạo nên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.